Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Cự Long Eo Xào Huyệt. Hai ngày kế tiếp bên trong, Vận rủi ao đầm nói chuyện phiếm Tần Đạo, vẫn náo nhiệt không ngừng. Khắp nơi đều ở đây thảo luận huyết sát versus bạo quân kinh thiên đại chiến. Nhưng tiếc là chính là một trận chiến này nhân vật chính, bạo quân, vẫn lại chưa xuất hiện qua. Không ít người công bố, bạo quân sợ, mà huyết sát cùng hắn thích khách hải, giết được hôn thiên ám địa, triệt để thống trị phim này ao đầm. Huy, nam nhân, không muốn biến thành thái giám nói, xin mời mau sớm cho bản La Lị tìm được cự long eo. Long vẫn chi địa. Muội muội Lina chống nạnh thở phì phò nói, các nàng ba cái ở nơi này chỗ đen thùi lùi bên trong sơn cốc đã tìm hai ngày vẫn như cũ không có cái gì thu hoạch. Sát, ngươi không phải thích ăn kẹo que sao, lại ầm ĩ lão tử dùng bổng 100 bổng kẹo đem ngươi miệng chặn kịp. Tần Phong nói thầm trong lòng nói, cầm muội muội Lina một máu thời điểm nàng có chút đau nhức, vì vậy đổi để cho nàng ăn. Không nghĩ tới tiểu La Lị từ nhỏ thích ăn kẹo que, cho nên tuổi tác tuy nhỏ, phương diện kia kỹ thuật cũng đã lô hỏa thuần thanh. Tư vị kia làm cho hắn cảm giác phát hiện mới đại lục. Đáng tiếc hắn lo lắng tiết lộ thân phận, tạm thời còn không có thấy cái này một đôi tiểu La Lị ý tưởng. Bằng không, hắc hắc, cách đó không xa, muội muội Lina nhìn Tần Phong bối ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện lên vẻ tức giận. Lần trước gió để cho nàng ăn vật kỳ quái lúc, cũng hoàn toàn là loại vẻ mặt này tốt nha. Cái này bạo quân, rõ ràng chính là cặn bã nam thật sao? Ông, thời gian đã tới nửa đêm, làm ba người mệt mỏi không thể động đậy. Tần Phong trong tay long tộc la bàn đột nhiên chấn động. Phía trên long cốt kim đồng hồ đang điên cuồng rung động. Có tình huống, Tần Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Theo kim đồng hồ phương hướng nhìn lại, thấy được một chỗ chảy xuôi nước bẩn thác nước. Phán đoán, cự ông eo thi cốt, hẳn là ở nơi này phía sau thác nước. Ngô, ác tâm như vậy thác nước, bản La Lị mới không cần đi. Muội muội Lina nheo nheo mũi ngọc tinh xảo. Không đi sẽ chờ ở đây lấy a. Tần Phong quay đầu lại nhìn nhãn tỷ tỷ Gina, chúng ta vào xem một chút đi, nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm là muốn hoàn thành. Ân, làm phiền ngươi bạo quân tiên sinh. Tỷ tỷ Gina ôn nhu gật đầu, đi theo Tần Phong phía sau. Hai người rất nhanh hướng thác nước đi tới. Huy, huy, nam nhân, tỷ tỷ, các ngươi muốn bỏ trốn sao? Chờ ta một chút. Muội muội Lina nhìn chung quanh dưới bốn phía, khắp nơi đen thùi lùi, sợ đến giật mình, lập tức đi theo Tần Phong hai người. Quả nhiên, ở xú thủy biệt bố phía sau, Tần Phong phát hiện một hang núi, sơn động phi thường lớn, đường kính chừng hơn 100 thước rộng như vậy. Mấy người đứng ở trong sơn động, cảm giác mình liền như là kiến hôi. Núi lớn như vậy động cũng chỉ có cự long nhất tộc tạo đi ra, cự long eo nhất định ở bên trong. Núi lớn như vậy động cũng chỉ có cự long nhất tộc tạo đi ra, cự long eo nhất định ở bên trong. Tần Phong thần sắc mơ hồ hưng phấn, tìm được rồi cự long eo, không chỉ có thể thu được cự long hài cốt thần lực, còn có thể dò thám biết tổ long thành tin tức, đối với hắn kế tiếp trưởng thành vô cùng trọng yếu. Ngô, cái này cự long eo mấy trăm năm chưa giặt tắm rồi sao? Có thể thúi chết bản La Lị. Muội muội Lina ngửi một cái trong sơn động mùi vị, vẻ mặt ghét bỏ. Lần thứ 6 thực nhật chiến tranh cách nay đã có 300 nhiều năm, cự long eo từ lâu vẫn lạc, coi như ở bên trong cũng là một đống thi cốt. Tỷ tỷ Gina thở dài nhẹ nhõm, cự long eo là thiên không chi long đệ tử đắc ý nhất, tinh thông thiên không chi thành hết thảy ma pháp, nếu như nó không phải vẫn lạc, rất có thể lớn lên thành một gã mới thần long. Ngươi biết Thiên Không Chi Thành? Tần Phong kinh ngạc nhìn tỷ tỷ Gina liếc mắt. Ân, đã nghe qua một điểm. Cao ngạo pháp sư môn, chẳng đáng với tín ngưỡng tôn trọng vinh dự. Chính nghĩa, quang minh chi long, ở lần đầu tiên Nhật thực chiến tranh phía sau rồi rời đi nhân loại đế quốc. Pháp sư môn tôn trọng ma pháp lực lượng, thu được Thiên Không Chi Long che chở, cũng xây dựng một tòa huyền phù trên bầu trời Thiên Không Chi Thành. Nơi đó mới là pháp sư trung cực quy túc. Tỷ tỷ Gina nói, trong suốt mâu quang bên trong hiện lên một chờ mong, rất nhanh thì lại ảm đạm. Bất quá đáng tiếc, ta và muội muội không có cơ hội đi trước Thiên Không Chi Thành. E rằng có cơ hội, nếu như có thể, ta có thể giúp ngươi. Tần Phong mỉm cười nói, Thiên Không Chi Thành, đối với một dạng pháp sư mà nói, rất khó tiến nhập, nhưng đối với Tần Phong mà nói, ngạch, việc rất nhỏ mà thôi. Cảm ơn, bất quá, ta và muội muội hy vọng nhất là ở trong game tìm được vị kia gió. Tỷ tỷ Gina ánh mắt nhìn thẳng Tần Phong. Tần Phong đột nhiên có chút xấu hổ, làm sao cảm giác dường như bị người xem thấu thân phận giống như. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị đứng lên. Tần Phong xung trận ngựa lên trước, mang theo hai người một đường hướng bên trong sơn động bộ phận bước đi. Bên trong sơn động nạm một viên to lớn Dạ Minh Châu, đem bốn phía chiếu xạ một mảnh sáng. Sát, nhiều như vậy Dạ Minh Châu, nhất định giá trị thật nhiều kim tệ a. Tần Phong vừa đi vừa chảy nước miếng, nhịn không được tự tay ở Dạ Minh Châu bên trên bẻ vài cái. Căn bản liền bẻ bất động, cầm cung tiễn xạ kích cũng không còn chứng dùng. Ngạch, xem ra muốn dựa vào những thứ này Dạ Minh Châu phát một khoản tiền là không có vai diễn. Không, chín hanh, tham tiền. Theo ở phía sau muội muội Lina khinh bỉ nhìn Tần Phong liếc mắt. Bên trong sơn động không có một con tiểu quái, hơn nữa sâu đáng sợ. Mấy người một con đi ước chừng sắp đến một giờ phía sau, mới rốt cuộc đã tới sâu trong lòng đất một chỗ cự đại thạch điện trước. Trong điện đá không có đại thi vu gác, cũng không có cự long hài cốt, mà là nằm một đầu sống sờ sờ hắc sắc cự long. Long lớn đầu lớn bên trên treo một cái đỏ như máu ít ma hóa cự long eo. Một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện cự long eo ẩn giấu sao huyệt. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.